Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 660, thương thảo một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video, Mishima xã trưởng quỳ ngồi dưới đất, dáng vẻ thật sự sợ hãi, nhưng đối với câu trả lời đó, Tô Viễn không hài lòng. Lừa gạt chính là lừa gạt, xin lỗi thì có ích lợi gì? Nếu không phải ta có chút át chủ bài, có khi bây giờ kẻ chết là ta rồi. Xét cho cùng, nguyên nhân nằm ở các ngươi. Các ngươi đã không chuẩn bị tư liệu đầy đủ. Các ngươi cũng chỉ mời ta xử lý sự kiện linh dị quỷ gõ cửa. Giờ, ta đã xử lý xong cho các ngươi. Thậm chí còn ngoài định mức, giúp xử lý hai con quỷ khác trong sự kiện linh dị này. Dù là nhìn từ chủ nghĩa nhân đạo hay từ quan hệ giao dịch, ta đều đã làm hết sức mình. Còn lại lệ quỷ, các ngươi tự xử lý đi. Tô Viễn lạnh nhạt nói ra những lời này. Đây là quyết định sau khi cân nhắc kỹ. Dù sao, việc trong quỷ vực của quỷ gõ cửa còn ẩn tàng nhiều lệ quỷ hơn dự đoán. Điều này tương đương với việc đối phương chỉ trả giá cho một sự kiện linh dị nhưng muốn hắn xử lý nhiều sự kiện cùng lúc. Thương vụ này, nhìn sao cũng thấy lỗ vốn, làm ăn lỗ vốn, hắn tuyệt đối không làm. Đây chính là nguyên tắc sống của Tô Viễn. Nếu muốn ta giải quyết cả những con lệ quỷ còn lại, không phải là không được, nhưng phải trả thêm tiền. Điều này, Mishima nghe vậy, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chuyện này quá phức tạp, nếu muốn xử lý, có lẽ cần phải phái ra một tổ người ngự quỷ hàng đầu, thậm chí còn không đủ. Dù sao sự kiện này quá nguy hiểm, nếu chỉ là một con quỷ gõ cửa, trừ linh xá cũng không đến mức phải nhờ đến người ngoài. Cho nên hắn từ đầu cũng có chút tâm tư khác, nhưng bây giờ bị Tô Viễn nói ra sự thật, cũng thực sự là có chút bị bắt thóp. Quan trọng hơn là vừa nghe Tô Viễn đòi thêm tiền, trái tim nhỏ của hắn không khỏi run rẩy. Vị đại danh đỉnh đỉnh người ngự quỷ này khẩu vị quá lớn. Chứ, linh xá có thể trả nổi một lần, chưa chắc có thể thanh toán lần thứ hai. Nhưng chưa đợi hắn nghĩ ra cách nào để trấn an Tô Viễn, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người đàn ông hói đầu, dáng người hơi mập, khoảng 50 tuổi, nghiêm giọng quát lớn, không hề để tâm đến tình huống Mishima sở trưởng. Tô Viễn hành động không thành công, sự kiện linh dị vẫn chưa triệt để giải quyết, đây hoàn toàn là hắn khinh suất. Chúng ta không nên mời một kẻ cuồng vọng và tự đại như hắn. Hắn tham lam đòi hỏi, chỉ làm chúng ta tốn công vô ích trả giá tài nguyên. Tất cả những điều này đều là quyết định sai lầm của ngươi, không chỉ làm mất mặt trừ linh xã, mà còn để chúng ta tổn thất nhiều dự trữ vàng và lệ quỷ giam giữ. Ngươi phải chịu trách nhiệm, phạm phải sai lầm như vậy, ta thấy ngươi nên chủ động từ chức. Nghe thấy có người ý đồ muốn chiếm lấy vị trí của mình, Mishima giận không kiềm chế được, nói, Ichiro bộ trưởng, xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Đây là một cuộc họp video rất quan trọng, có gì chờ khi kết thúc rồi nói. Không, ngươi nên lập tức thừa nhận lỗi lầm và từ chức. Ta sẽ tiến cử một người phù hợp hơn ngươi để ngồi vào vị trí này. Người đàn ông tên Ichiro đứng lên không ngừng chỉ trích, tỏ vẻ vì trừ linh xã mà hiên ngang lẫm liệt, chỉ thiếu điều nói thẳng vị trí này là cho mình, điều đó tuyệt đối không thể. Ta có lòng tin giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt. Ichiro, xin ngươi đừng thêm phiền phức cho tao. Mishima bớt rõ ý đồ của đối phương, nhưng dưới ánh mắt quan sát của Tô Viễn trong video, hắn không tiện phát tác, nếu không mặt mũi trừ linh xã sẽ mất sạch. Nhìn thấy trong video Mishima và người kia tranh luận kịch liệt, Tô Viễn nhíu mày, bởi vì biểu cảm của hai người không vui vẻ chút nào, rất giống như đang dương cung bạt kiếm. Hắn tò mò hỏi, bọn họ đang nói gì? phiên dịch cho ta nghe một chút, vì lúc này họ đang nói ngôn ngữ của đảo quốc. Tô Viễn không hiểu, thế nên nhìn sang một bên Sen Sui. Cô gái nhanh chóng phiên dịch lại nội dung cuộc tranh chấp. Nghe vậy, Tô Viễn lập tức cười. Quyền lực thật mê hoặc, ở đâu cũng vậy, đây đều là căn bệnh chung của người cầm quyền. Lòng tham của con người không bao giờ có điểm dừng. Ta tưởng chỉ có trong nước mới có chuyện này. Không ngờ các người ở đây cũng thế. Xem ra tranh giành quyền lực là điều không thể tránh khỏi. Đã như vậy, việc tiếp theo cứ để tên Ichiro kia xử lý đi. Thù lao còn lại ta có thể không cân. Nhưng khoản thanh toán trước đó ta sẽ không trả lại. Dù sao thì ta cũng đã giải quyết hơn một nửa sự kiện linh dị này. Cũng không phải lấy không. Làm ăn coi trọng chữ tín. Ta thế này cũng không gọi là thất hứa. Tô Viễn bình thản nói. Nếu họ thực sự nghĩ rằng những sự kiện còn lại đơn giản như vậy, cứ để họ tự xử lý. Bên cạnh, Sen Sui cùng ba người ngự quỷ nữ khác nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Dường như không ngờ Tô Viễn lại nói như vậy. Những người cầm quyền của trừ linh xã đó đều đầu óc nước vào hay sao? Hay là họ đều là đầu óc heo? Thiếu nữ tóc đuôi ngựa thầm nghĩ. Thật sự là một đám ngu ngốc. Ngồi trong văn phòng, họ không thể tưởng tượng nổi sự hung hiểm của sự kiện linh dị này. Có thể sống sót đã là điều may mắn vô cùng. Tất cả nhờ sức mạnh đáng sợ của người đàn ông này. Vậy mà họ lại ở đây tranh giành quyền lực, thực sự làm người ta thấy phẫn nộ. Những kẻ đầy trong đầu đều là ruột già đó đều đáng chết. Cũng dám đối đãi một người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến đây, thiếu nữ tóc đuôi ngựa không nhịn được mà siết chặt nắm tay. Trong lòng nàng cảm thấy oán giận thay cho Tô Viễn. Người đàn ông anh hùng như vậy đáng lẽ phải nhận được hoa tươi, được mọi người tôn vinh và ca ngợi, chứ không phải chịu sự nhục nhã từ những kẻ rác rưởi đó. Thật là xin lỗi, mong tiên sinh không để bụng lời của tên ngu đó. Hắn vốn chỉ là một người ngoài nghề, rốt đặc cán mai về mọi chuyện, chỉ biết tính toán tiền bạc, lợi ích, là một kẻ thiển cận, ngu ngốc. Mishima xã trưởng nghe thấy lời của Tô Viễn qua video, giật mình và vội vàng xin lỗi. Thế giới hiện nay đã thay đổi. Người ngự quỷ đỉnh cao này thực sự có thể chi phối sự thịnh suy của một quốc gia. Không có tiền, bạc nào có thể so sánh được. Ngạo mạn và cố chấp chỉ khiến trừ linh xã mất đi địa vị trong tương lai. Mishima sớm đã nhìn rõ điểm này. Vì thế mới sắp xếp Sen Sui yêu tú như vậy, thậm chí còn sắp xếp ba người ngự quỷ nữ có phong cách khác nhau, mục đích không cần nói cũng biết. Đây là một cách thể hiện thiện ý kết giao, và là một khoản đầu tư rất có tầm nhìn, bởi vì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, là đàn ông thì sẽ hiểu được tâm ý của hắn lần này. Nếu đối tượng kết giao là người khác, có thể Mishima còn do dự, nhưng Tô Viễn thì đáng để làm như vậy. Toàn cầu duy nhất có ghi chép thực sự giải quyết được sự kiện cấp S, và không chỉ một lần. Đây là giá trị thể hiện. Nếu đổi lại là tổng bộ quốc gia khác, chắc chắn họ cũng sẽ làm như vậy. Lôi kéo bằng mọi giá, do đó hạ thấp tư thế và thể hiện đủ thành ý là điều tất yếu. Nhưng không phải ai cũng có tâm nhìn rộng lớn như hắn. Ví dụ như tên ngu ngốc Ichiro này, giờ phút này hắn vẫn đang la hét khốn nạn, sao ngươi lại cung kính với một kẻ tham lam như vậy? Hắn chỉ là một kẻ thất bại, không đáng để chúng ta làm như vậy. Để hắn xéo đi, ta sẽ để Tanjiro xử lý. Với năng lực của hắn chắc chắn sẽ thành công. Tanjiro đi chỉ có một con đường chết. Hắn thậm chí còn không có khả năng sống sót ra ngoài. Tô Viễn tiên sinh đã thành công, chỉ là do chúng ta thiếu thốn tư liệu mà thôi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Điều này đã chứng minh rất rõ. Trước đó không một thành viên nào tiếp xúc với lệ quỷ có thể sống sót. Chỉ có Tô Viễn tiên sinh, không chỉ sống sót mà còn bảo vệ được đồng hành. Động não đi, đừng để quyền lợi che mờ mắt. Đây liên quan đến sự tôn vong của thành phố Kobe, thậm chí của vài thành phố khác. Trước mặt sinh tồn, mọi thứ đều có thể buông bỏ. Ichiro, ngươi còn có lòng trung thành với quốc gia này không? Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra. Lần này tất cả người được phái đi đều sống sót. Ngay cả Sensui, một người bình thường, cũng không tổn hại chút nào. Điều này đủ chứng minh Tô Viễn còn giữ lại sức mạnh. Căn bản, chưa dùng hết toàn lực. Những người phụ nữ này chính là thử nghiệm. Nếu Tô Viễn không đủ năng lực, không thể ngăn cản lệ quỷ, nhất định sẽ có tổn thất nhân lực. Ngược lại, nếu tất cả đều bình an vô sự, thì chứng tỏ Tô Viễn không phải kẻ tâm thường. Đây là dương mưu rõ ràng. Nên, Mishio mới mắng Ichiro là kẻ lợi ích hun tâm, chỉ biết tranh giành quyền lợi. Tô Viễn nhìn thấy bọn họ cãi nhau, nghe Sensui phiên dịch bên tai, hoàn toàn thờ ơ. Bất kể đây là diễn kịch hay bê bối, hắn đều không hứng thú. Nói một cách nghiêm túc, nhiệm vụ lần này của hắn đã hoàn thành. Dù sao ngay từ đầu họ chỉ nói phải xử lý sự kiện linh dị quỷ gõ cửa, giờ sự kiện đã được giải quyết, quỷ cửa đã bị hạn chế và thu hồi, thậm chí hắn còn xử lý thêm 2 con quỷ. Còn lại những con khác, muốn xử lý hay không là chuyện khác. Dù có thể mất đi một cơ hội đánh dấu, nhưng lệ quỷ toàn cầu đều có, cần gì phải để ý đến 1-2 cái. Do đó, không cần phải đi xử lý nữa thì tốt hơn. Tô Viễn cũng có thể thoải mái trở về nhà, đuổi Ichiro ra khỏi đây, không để hắn đến gần phòng họp. Lúc này, Mishima quyết định và lập tức cho người đưa Ichiro đi. Khốn nạn, Mishima, ngươi thật vô lễ, lời Ichiro hét lên khi bị đuổi ra ngoài. Video lúc này mới trở lại yên tĩnh. Mishima nói, thật xin lỗi, Tô Viễn tiên sinh, hy vọng ngươi có thể quên đi. Chuyện vừa rồi, chúng ta có thể tiếp tục đề tài lúc nấy không? Nếu Mishima xã trưởng muốn tiếp tục, ta không có ý kiến. Tô Viễn đáp, dù sao các ngươi cũng đã trả tiền mời ta đến giúp đỡ, ít nhiều ta cũng tôn trọng trừ linh xã. Tại hạ rất rõ điều này. Mishima thở phào nhẹ nhõm. Ý ngầm trong lời nói là, sự tôn trọng này là vì sự thành ý trước đó, không phải vì cá nhân hắn. 2 con quỷ còn lại không dễ giải quyết như vậy, có thể cần một ít thời gian. Nếu muốn ta giải quyết, trừ linh xã cần phải trả thêm thù lao. Nếu đồng ý thì chúng ta tiếp tục bàn, nếu không thì dừng ở đây. Tô Viễn bình tĩnh nói, vậy mời Tô Viễn tiên sinh ra tay thêm một lần nữa. Về thù lao, mong ngài không cần lo lắng, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Mishima cắn răng hứa hẹn, không bỏ ra cái gì thì không thể đạt được điều gì. Nếu đã chi nhiêu một lần, cũng không sao nếu thêm một chút. Chỉ cần Tô Viễn có thể giải quyết sự việc hoàn mỹ, tất cả đều là đáng giá. Đến lúc đó, không ai có cớ chỉ trích hắn. Dù sao chỉ mất một chút tiền bạc, không phải là thứ gì khác. So với những người sống sót ở thành phố Kobe, tiền bạc không quan trọng đến thế. Dù sao còn người thì còn cuộc cải. Vì vậy, Mishima quyết định đặt cược, cược bằng chính vị trí xã trưởng của mình. Hắn tin rằng Tô Viễn sẽ không để hắn thất vọng. Tô Viễn thấy vậy, ánh mắt khẽ động. Nếu Mishima xã trưởng đã nói như vậy, vậy ta sẽ hành động thêm một lần nữa. Tuy nhiên, việc này cần một khoảng thời gian và cần một chút chuẩn bị. Không biết có gì có thể giúp được Tô Viễn tiên sinh? Mishima rất thành khẩn hỏi. Tô Viễn nói, không cần gì cả, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vàng và tài nguyên cho ta. Hơn nữa, khi chuyện kết thúc, những lệ quỷ bị hạn chế lần này, ta sẽ mang tất cả đi. Nếu đối phương có thể trả giá, Tô Viễn tự nhiên sẽ sẵn lòng giải quyết triệt để sự kiện. Dù sao, ai trả tiền thì đó là đại gia. Làm việc cho ai cũng như nhau. Chỉ cần bản thân không bao giờ chịu thiệt là được. Đây chính là nguyên tắc hành động của Tô Viễn. Tốt, ta hiểu rồi. Ta sẽ lập tức sắp xếp người chuẩn bị. Mishima xã trưởng gật đầu. Những yêu cầu này không quá đáng. Nhận tiền thì trừ tai họa. Đạo lý này, Mishima tự nhiên hiểu rõ. Rất nhanh, video trò chuyện kết thúc. Tô Viễn nhìn về phía bốn người còn lại. Xem ra vẫn phải đi thêm một chuyến nữa. Lần này người bình thường không cần tham gia. Người ngự quỷ cũng không cần quá nhiều. Chỉ cần một trợ thủ là đủ. Nhưng trước tiên ta nói rõ, lần này sẽ có một chút nguy hiểm. Nguy hiểm thật sự đến từ đầu người khí cầu. Vì quy luật tập kích của con quỷ này vẫn chưa rõ. Và đầu nguồn lệ quỷ cũng khó mà tìm thấy. Do đó, việc để người bình thường tham gia không phải là ý hay. Ngay cả Tô Viễn cũng không thể đảm bảo rằng đầu mình có đột nhiên bay lên hay không. Nhưng cũng may với loại tập kích linh dị này, hắn không cảm thấy lo sợ. Còn lão bà với đầu nguồn sương mù trắng thì tốt hơn. Chỉ cần lấy lại đinh quan tài là có thể giải quyết dễ dàng. Tô Viễn tiên sinh, xin đừng bỏ lại Sensi. Sensui nài nỉ, tiếp theo không còn việc của ngươi nữa. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, khi chuyện được giải quyết xong, ta sẽ rời đi ngay. Ngươi không cần chờ ta. Ý định của Mishima xã trưởng khi sắp xếp ngươi đến đây ta rất rõ. Đó vừa là một sự thăm dò, cũng là một sự lấy lòng. Nhưng nếu ngươi là một người bình thường và muốn sống lâu hơn, thì cách tốt nhất là càng tránh xa vòng xoáy linh dị càng tốt. Tô Viễn nói, không biểu lộ chút cảm xúc. Cách chương